Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, chiến trận oai. Thạch thất vừa rơi xuống cùng sóng đầu, lập tức có từng luồng hung hãn khí tức từ 500 ngư yêu binh trên người bắn ra. Lại có từng đảo ánh bạc tùy theo tăng vọt, cái kia ánh bạc chập trùng. Dường như con sóng lớn màu bạc, một làn sóng mãnh quá một làn sóng, càng có ngập trời uy sát từ cái kia sóng lớn bên trong phóng lên trời. Phảng phất có hung mãnh nước thú muốn từ suối đáy sông lao ra. Quả nhiên, bất quá trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo màu bạc giao long từ cái kia màu bạc lớn đào bên trong phóng lên trời. Này giao long hồn thể ánh bạc, dường như khoác áo giáp màu bạc, uốn long nhưng có khí thế bay lượn, uy sát ngập trời, quấy nhiễu không gian rung chuyển. Hổ Dũng đám người hiển nhiên sớm đã gặp tình cảnh này, cũng không có toát ra nhiều lắm vẻ kinh ngạc, nhưng Dương Ngân Hậu đám người còn là lần đầu tiên thấy được loại này chiến trận biến hóa. Không khỏi đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bọn họ đều là thật tinh mắt người. Há lại sẽ không thấy được cái kia 500 ngư yêu binh đều không phải là cái gì lợi hại hạng người. Tùy tiện đến một vị kim đan lão tổ, chỉ sợ cũng có thể đem bọn họ hoành tào. Lại không nghĩ rằng bọn họ vẫy một cái khai chiến trận, dĩ nhiên ngưng tụ ra một đầu hung hãn như vậy giao long. Không sai, Cát Đông húc khẽ vuốt cằm, hơi suy nghĩ. Một luồng âm trầm tử vong khí tức trong nháy mắt cuốn sạch qua thiên địa. Tiếp theo một cái hồn thể vàng chói lọi cự xà kim giáp cương nhảy ở không trung. Quanh thân âm sát thi khí dường như giải lụa màu đen quanh quẩn. Gặp lão gia triệu hoán ra là một đầu cự xà kim giáp cương, mà không phải bọn họ trước đây đã gặp giao long kim giáp cương cùng cá sấu lớn kim giáp cương. Đồng Vũ Dung đám người cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Càng phát giác lão gia sâu không lường được. Đi, Cát Đông húc quát lạnh một tiếng. Cái kia cự xà kim giáp cương ở không trung uốn một cái thân thể cao lớn, cuốn lên từng trận âm sát thi khí, quay về màu bạc giao long giết đi qua. Giết, dung trời tiếng kêu đột nhiên ở trong sơn cốc vang lên. Cái kia màu bạc giao long lập tức dương nanh múa vuốt xông về cự xà kim giáp cương. Trong nháy mắt một cự xà một giao long liền ở không trung chém giết ở cùng nhau. Một kim quang, một ánh bạc, ở không trung đan xen vào nhau. Thỉnh thoảng bùng nổ ra đoàn đoàn chói mắt kim ngân ánh sáng. Rất là chói mắt rực rỡ. Bất quá theo đoàn kia đoàn tia sáng chói mắt mà hướng bốn phía bạo nổ ra lực xung kích nhưng là kinh khủng. Cũng may thung lũng này sớm có Cát Đông húc bày ra sinh tử huyễn diệt lưỡng nghi đại trận. Ba vị đảo chủ hơi động lệnh bài trong tay, đại trận tựa như mở lớn khẩu giống như vậy, đem cái kia chút lực xung kích đều nuốt chửng lấy đi. Bốn phía đảo mắt liền khôi phục yên tĩnh, uy lực xem ra so với 7 năm đều còn muốn lớn hơn một ít. Cự xà kim giáp cương dù sao cũng là nhị kiếp kim giáp cương. Tuy rằng pháp thuật biến hóa không được, nhưng như vậy cứng đối chiến. Cái kia tương đương với yêu đan sơ kỳ giao long cũng không phải nó đối thủ. Chiến một trận phía sau, giao long trên người ánh bạc liền bị đánh hạ không ít. Bóng người dần dần trở nên hơi hư thực bất định. Thạch thất gặp một đầu màu bạc giao long chiến đấu không được cự xà kim giáp cương. Trong tay ngân kích vung lên, lại biến ảo ra một đạo ánh bạc. Thạch thất này vung lên, phía sau hắn 500 ngư yêu binh cũng là vung lên ngân kích. Lập tức từng đạo ánh bạc tụ hợp lại một nơi, lại tạo thành mặt khác một đạo con sóng lớn màu bạc. Sóng lớn bên trong lại chạy ra khỏi một đầu màu bạc giao long. Hai đầu màu bạc giao long quay về cự xà kim giáp cương cắn xé. Đánh, rất nhanh liền hòa nhau cục rồi mặt. Chém giết được khó hòa giải. Đông Vũ Dung đám người cũng không biết Cát Đông Húc trong tay Kim Giáp Cương đều là vượt qua hai lượt thiên kiếp Kim Giáp Cương. Gặp hắn này đầu cự xà Kim Giáp Cương dĩ nhiên có thể lấy một chọi hai. Không khỏi càng phát thầm kinh hãi kính nể. Muốn biết này hai đầu màu bạc giao long nói là tương đương với yêu đan sơ kỳ giao long. Nhưng yêu đan sơ kỳ cũng là có mạnh có yếu. Này hai đầu màu bạc giao long tùy ý một đầu thực lực trên thực tế đều so với năm đó muốn cướp. Giật kim giao đảo hổ dũng mạnh hơn một bậc. Bây giờ nhưng là hai đầu đều không thể chiến thắng cự xà Kim Giáp Cương. Cát Đông Húc tất nhiên là biết mình này Kim Giáp Cương là vượt qua hai lượt thiên kiếp Kim Giáp Cương, vượt qua quá thiên kiếp, cả người tựa như tường đồng vách sắt, trong cơ thể thi lực hùng hồn trình độ càng không phải là kim đan sơ kỳ lão tổ chân nguyên pháp lực có thể so sánh, vốn tưởng rằng có thể trấn áp hai đầu màu bạc giao long. Kết quả chỉ có thể chiếm ngang sức ngang tài. Trong lòng không khỏi thầm giật mình, truyền đến thượng cổ long cung chiến trận quả nhiên không tầm thường. Ta này 500 ngư yêu binh mới chỉ là phổ thông yêu binh, cũng mới có thể diễn biến giao long cửu chuyển đệ nhất chuyển. Cũng đã lợi hại như vậy, nếu như chờ bọn hắn tu vi lại cao một chút, có thể diễn biến thứ hai chuyển, chỉ sợ cũng bằng vào này 500 ngư yêu binh. Ta đàn phù phái cũng có thể ở này thiên trụ sơn phúc địa đặt chân. Đáng tiếc ta tuy rằng nhìn được một tia trận pháp chân ý. Nhưng ở trận pháp tri thức, bày trận kinh nghiệm trên tích lũy quá ít. Nếu không bày một cái thích hợp cương thi chiến trận, lấy ta trong tay cái kia 62 đầu cương thi thực lực. Một khi bày xuống chiến trận, uy lực tất nhiên đáng sợ. Nghĩ tới đây, Cát Đông Húc trong lòng không khỏi hơi động. Lông mày hơi dương lên, thầm nghĩ nói, đạo pháp vạn ngàn, cố mọi người tu hành chân nguyên pháp lực biến hóa cũng là vạn ngàn. Không giống nhau, muốn bày xuống chiến trận, không chỉ cần muốn tu hành đồng nhất công pháp, hơn nữa công pháp này vẫn cần có thể cùng chiến trận phối hợp. Chính vì như thế, Thủy Yêu tuy có hơn 1000 tên, lại cũng chỉ có này 500 ngư yêu binh có thể bày xuống giao long cửu chuyển đại trận. Còn lại thủy yêu nhưng là không được. Nhưng cương thi chỉ tu luyện thi khí, liền không cái kia các loại bất đồng. Ta cái kia 62 đầu cương thi tuy rằng khi còn sống là các loại yêu thú, nhưng bây giờ đều chỉ tu luyện thi khí. Ta lại nhìn được một tia trận pháp chân ý, sinh tử hàm nghĩa, cũng hiểu được một ít sinh tử chuyển hóa. Muốn nói sáng lập ra một loại dường như giao long cửu chuyển loại này đại trận nhất định là không làm được. Nhưng nếu sáng lập tương đối đơn giản một chút cương thi chiến trận, đổ cũng không phải là không thể được. Cát Đông Húc bên này âm thầm suy nghĩ. Bên kia hai đầu màu bạc giao long cùng cự xà Kim Giáp Cương chiến càng phát kịch liệt. Nhìn ra chúng tâm hồn người chập chờn, nhiệt huyết sôi sùng sục, mà cái kia 500 ngư yêu binh đều muốn ở lão gia trước mặt biểu hiện một phen. Gặp đánh lâu không xuống cự xà Kim Giáp Cương, liền càng phát sử xuất cả người chân nguyên pháp lực, đem cái kia hai đầu màu bạc giao long thao túng được càng hung mãnh hơn. Bất chi bất giác bên trong đem trận pháp diễn biến càng phát thông hiểu đạo lý. Mơ hồ bên trong dĩ nhiên suýt chút nữa liền có thể sử dụng tới giao long cửu chuyển bên trong thứ hai chuyển đến. Nguyên lai, bình thường này 500 ngư yêu binh cũng đều có thực chiến thao luyện. Nhưng làm sao đối thủ đều là người trong nhà, tổng là không dám triệt để buông tay ra, chỉ lo tổn thương người. Nhưng cự xà Kim Giáp Cương chính là vật chết, hồn thể nếu như tường đồng vách sắt, chỉ cần không đem nó triệt để phá hủy, tổn thương cũng không ngại. Hơn nữa 500 ngư yêu binh cũng muốn ở lão gia trước mặt biểu hiện, liền triệt để buông tay ra đến, đem cự xà Kim Giáp Cương làm thành chân chính tử địch đến đối chiến. Cái gọi là chiến trận chính là vì là chiến tranh bố trí, thiếu phóng lên trời chiến ý, tựa như thiếu hồn giống như vậy. Trận chiến này 500 ngư yêu binh chiến ý triệt để bốc cháy lên. Mới đêm này đệ nhất chuyển chân chính diễn biến hoàn mỹ. Mơ hồ có đột phá đến thứ hai chuyển dấu hiệu. Chỉ tiếc, này 500 ngư yêu binh tu vi cảnh giới đúng là vẫn còn kém một chút. Vô pháp vượt qua đệ nhất chuyển cùng thứ hai chuyển giữa bình phong. Cùng cự xà kim giáp cương chém giết hồi lâu, mỗi người liền có chút kiệt lực. Mà cự xà kim giáp cương hồn thể thi khí cũng hao tổn thất thất bát bát. Cát Đông Húc thấy thế ngầm thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Biết ánh sáng trận pháp lợi hại còn chưa đủ. Còn phải này 500 ngư yêu binh chân chính trưởng thành. Mới có thể đem trận pháp uy lực chân chính triển khai ra. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.